Đô thị tu chân y thánh, 502, chương 502, người thuốc uống sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi được Trần Phi Nhất Nhất Vi bên trong buồng phi cơ hành khách cùng với ngồi vụ nhân viên chữa bệnh từ thiện sau, mọi người mới thức thời không có nữa quấy rối hắn, mà là lưu đi ra hắn cùng Đỗ lão còn có lưu đầu mùa đông ba người tư nhân không gian chuẩn bác sĩ, ngươi vừa rồi quan khí thuật là... Đợi được lúc này, Đỗ lão mới không nhẫn nại được nội tâm kích động, không chút nào che giấu trên mặt thần sắc cuồng nhiệt sùng bái và chờ đợi, hướng về Trần Phi vẻ mặt trịnh trọng nói. Hiển nhiên, hắn đúng Trần Phi trong miệng cái gọi là quan khí thuật rất có hứng thú, bởi vì loại thủ đoạn này thật sự là quá thần kỳ, không phải sao? Kỳ thực cũng chính là vọc văn, vấn thiết kết hợp với một ít nhãn lực kính nhi tiểu kỹ xảo, không ngươi tưởng tượng trong thần bí như vậy. Lão Tổ Tông không phải là có câu châm ngôn, là hắn núi đá có thể công ngọc. Kỳ thực lấy Đỗ lão ngươi bây giờ y thuật trình tự, hơi chút ngẫm lại thì có thể minh bạch. Như vậy đi ta sẽ cho ngươi hơi chút cẩn thận nói một chút ngươi có thể hay không ngộ đến một chút vật gì. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi cười đem quan khí thuật nguyên lý nói ra. Nguyên lai là như vậy, nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm sách A Trần bác sĩ, xin nhận ta cúi đầu. Mà đang nghe Trần Phi nói này lý luận tri thức sau, Đỗ lão nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác thật giống như trước mặt chợt bị mở ra vỗ tân thế giới đại môn, làm hắn kích động không thôi. Theo chỉ thấy kỳ thậm chí không cố ở trên phi cơ, đứng dậy hướng Trần Phi cúi rạp người. Dù sao lời nói không dễ nghe Trần Phi loại hành vi này nói là đối với hắn truyền đạo thụ nghiệp đều không quá đáng, há có thể coi như không quan trọng. Được rồi Đỗ lão, ngươi đây không phải là nhượng ta khó xử sao? Mà ở nhìn thấy Đỗ lão dĩ nhiên trước mặt mọi người như vậy thẳng tắp hướng hắn bái một cái, Trần Phi không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, nói. Bất quá là trao đổi lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, đảm đương không nổi thật. Như vậy trong lòng ta thoải mái một điểm, nếu không ta đời này sợ rằng đều khó khăn lấy bước vào cánh cửa kia. Có thể Đỗ lão lại lắc đầu, rất trịnh trọng nói. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người tại đây lại phải đúng Trần Phi y thuật kính nể trình độ, lại một lần nữa cất cao đến rồi rất trình độ kinh người. Dù sao đây chính là bọn họ tỉnh Giang Nam công nhận đệ nhất trung y, Đỗ lão A, hiện tại nhưng ở Trần Phi trước mặt dường như học sinh vậy, hiếu học câu hỏi, cái này há có thể nhượng trong lòng bọn họ mặt không cảm thấy chấn động. Nhất là làm Đỗ lão hướng Trần Phi thẳng tắp cúi cung xuống phía dưới sau, ở đây không ít người trong lòng cũng không nhịn được rung động, như bức A, là thật như bức. Đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ lão, hiện tại đều ở đây cảm tạ nhân gia truyền đạo thụ nghiệp ni. Nếu nói ra, khẳng định không ai tin. Bản thân, xem ra ta ngày hôm nay thật là vận khí tốt, nhận thức đến ngươi như thế một cái kỳ nhân A, nếu không ngươi sẽ giúp ta xem một chút. Vừa rồi người nhiều như vậy, ta đều không có ý tứ cho ngươi giúp ta xem một chút. Mà thấy tình cảnh này, lưu đầu mùa đông trêu ghẹo nói. Ngươi nhượng ta giúp ngươi nhìn. Có thể là có thể, bất quá ngươi nghĩ nghe nói thật hay là nghe lời nói dối. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, nói có chút kỳ quái nói. Đương nhiên là lời thật, chẳng lẽ tìm ngươi xem bệnh còn muốn nghe lời nói dối à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy lưu đầu mùa đông ngẩn người, kỳ quái nói. Quảng cáo, huyền môn y đạo chẳng phân biệt được nhà, người nếu thật muốn nhượng ta giúp ngươi nhìn, cũng có thể vươn tay ra đến đây đi. Nghe thế lưu đầu mùa đông trên mặt nguyên vốn là có một ít thần sắc cổ quái, cái này trực tiếp nhất thời trở nên có chút lăng, không nghĩ tới Trần Phi dĩ nhiên sẽ loại này hàm nghĩa không rõ nói. Huyền môn y đạo chẳng phân biệt được nhà, chẳng lẽ? Tiểu tử này thật nhìn ra, biết một chút cái gì? Chưa cái tay, trong lòng ôm nồng nặc nghi hoặc lưu đầu mùa đông sắc mặt cũng trịnh trọng mấy phần, nói. Tùy tiện chưa cái tay, tay phải đi. Trần Phi nói, sau đó tựu lưu đầu mùa đông đưa tay phải ra ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận giúp ta xem một chút a, yên tâm đi. Trần Phi con ngươi lóe lóe tay treo ở đối phương cổ tay trên, nhất thời một đạo linh khí từ đầu ngón tay hắn xâm nhập đối phương trong cơ thể. Đối phương họ lưu, hơn nữa kỳ trên người cái loại này rõ ràng quý khí cùng theo bản năng cường thế cũng lúc trước hiện hiện càng đột ngột. Mà hắn nhớ kỹ từng nghe người ta nói qua tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có ba theo thứ tự là Trần, Tôn, Lưu, mà bây giờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lưu đầu mùa đông hẳn là địa vị không phải là quá giản đơn. Dĩ nhiên, cái này còn cũng không phải trong lòng coi trọng nhất, trong lòng của hắn coi trọng nhất chính là đi qua người này trước thủ đoạn nhỏ, hắn bất ngờ đã cảm giác được linh khí tung tích. Mà linh khí lại là tu chân dành riêng, cái này ý vị như thế nào tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Cái này lưu đầu mùa đông dĩ nhiên là cái người tu chân. Nghĩ đến đây Trần Phi đột nhiên trong lòng hiện ra một ý niệm trong đầu, bản thân trước có đúng hay không có chút quá coi thường cái gọi là tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có. Bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế tu chân giới, mặc dù là khi hắn Trần Phi nhãn giới trong cũng vẫn còn có chút phân lượng. Sau đó Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi hướng về lưu đầu mùa đông trên mặt quét tới, đột nhiên nở nụ cười, nói. Ngươi gần nhất có đúng hay không luyện quá mạnh, đem đan điền đều có chút thương tổn tới. Ngươi thế nào, nghe vậy lưu đầu mùa đông trên mặt thần sắc nhất thời đổi thiếu chút nữa có chút khó có thể tin kinh hô lên. Hiển nhiên, hắn là chân chân tránh tránh không nghĩ tới có thể từ Trần Phi trong miệng nghe thế loại nói, cái này. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại sát có chuyện là tiếp tục lái miệng, nói Đỗ lão hoàn toàn nghe không hiểu, có thể lưu đầu mùa đông nghe vậy lại một lần từ sắc mặt chợt biến nói. Còn có, lấy ngươi tu vi bây giờ, kỳ thực không cần thiết nuông chiều cho hư, dùng có thể tăng trưởng tu vi đan dược. Hơn nữa ngươi thức ăn viên thuốc đó chất lượng quả thật có chút. Kém cỏi mà, lúc đầu ngươi nếu là không thức ăn nói, thuận thuận lợi lợi đột phá đến luyện khí ngũ trọng nên vấn đề không lớn, nhưng bây giờ nha. Đoán chừng phải phiền phức một trận, ngươi, sau đó hắn nhịn không được, siêu, một tiếng đứng lên, nhãn thần trực câu câu nhìn Trần Phi ánh mắt thật giống như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị hoặc quái vật vậy thần sắc vậy. Vô ý thức ra mặt tử duy trì liên tục không ngừng lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên hắn là thật nằm mơ đều không nghĩ tới, cương nhiên có thể từ tại đây trên phi cơ tùy tùy tiện tiện biết một cái bạn cùng lứa tuổi thanh niên nhân trong miệng nghe thế loại trọng tâm câu chuyện nói. Hơn nữa tiểu tử này khẩu khí cũng lắp bắp một điểm đi. Hắn lại còn nói bọn họ tông môn trưởng lão tự mình luyện được đan dược kém cỏi mà. Này, bản thân, ngươi đến tột cùng, ngươi có biết hay không ta ăn mai kiếm hoàn đan là ai luyện? Đây chính là chúng ta tông môn trưởng lão tự mình xuất thủ cho ta luyện chế, ngươi lại còn nói kém cỏi. Sau đó chỉ thấy kỳ nhịn không được ra mặt tử run run hỏi. Ngươi trước ngồi xuống cho ta đi. Là chính ngươi muốn nghe nói thật ta cũng không ép buộc ngươi. Trần Phi tức giận bạch liễu nhất nhãn tha, lại tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác đan luyện kém cỏi chính là kém cỏi cùng hắn thân phận gì không quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ ăn viên thuốc đó sau, ngươi đối với bên trong cơ thể ngươi này kiếm khí nắm trong tay tựu trở nên yếu đi rất nhiều sao? Đan dược không có chuyện gì đừng ăn bậy, đây là thường thức hiểu hay không? Kiếm khí nắm trong tay biến yếu. Thật đúng là, mà đang nghe Trần Phi lời này, lưu đầu mùa đông trên mặt thần sắc không khỏi trở nên càng rung động càng giật mình lên. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi nói, người đến cùng, ta chính là một gã bác sĩ, người thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể trị. Nói như vậy ngươi hiểu hay không? Trần Phi trang làm ra một bộ cao thâm khó lường nói. Nghe vậy lưu đầu mùa đông thật sâu nhìn thoáng qua Trần Phi, không nghĩ tới hắn lúc này đây về nhà cương nhiên có thể mạc danh kỳ diệu gặp gỡ loại này kỳ quái tên. Bác sĩ, người thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể trị. Sau đó chỉ thấy kỳ ngồi xuống, nhìn Trần Phi sắc mặt có chút dị dạng nói. Bản thân ta kiếm kia hoàn đan thật ăn sai lầm rồi. Đối với chúng ta côn. Đối với chúng ta tông môn mỗi một danh đệ tử đến ta hiện ở cái giai đoạn này, đều sẽ chọn dùng kiếm hoàn đan đến tăng trong cơ thể kiếm khí nhuệ khí tự khai tông lập phái khởi đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, đều là lệ cũ. Quảng cáo, ngươi là bác sĩ ta là bác sĩ. Nếu không nghĩ ngươi còn đối với ta ăn uống ta đều lười nói cho ngươi. Nghe vậy Trần Phi lại liếc hắn một cách chậm rãi mở miệng nói. Là thuốc ba phần độc những lời này ngươi tổng cần nghe nói qua chứ. Cùng, thuốc, so với, đan càng như vậy, độc tính quá nặng. Chớ nói chi là mỗi người tình huống đều có chỗ bất đồng, làm sao có thể cơ đũa khả nắm. Mượn ngươi tình huống hiện tại mà nói, lúc đầu tư chất của ngươi chắc là có khuynh hướng kim loại tính cương mãnh một đạo, có thể ngươi bây giờ chế diễu cơ nhiên chọn cái mềm nằm sấp mộc thuộc tính kiếm quyết. Nói đến đây Trần Phi đều có chút lười nói, bởi vì hắn nghĩ cái này lưu đầu mùa đông quả thực cả người đều là. Sai, càng nói càng cảm giác hiếm thấy. Cũng không biết phía sau hắn tông môn là nghĩ như thế nào, không cảm thấy có chút lãng phí người này tốt như vậy tư chất sao. Trên thực tế cái này lưu đầu mùa đông tư chất ở Trần Phi trong mắt coi như là đặt ở kỳ quái thiên tài đông đảo tu chân giới coi như là tương đối xuất sắc. Vì vậy hắn mới cảm giác thực đang lãng phí a ý của ngươi là nói, sự tu luyện của ta công pháp chọn sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy lưu đầu mùa đông nhịn không được vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng có dũng khí sai lầm rồi lại có một loại phức tạp nhận đồng thay thế thăng lên, khiến sắc mặt của hắn thay đổi liên tục. Dù sao Trần Phi theo như lời nói chân thực quá hữu lý, có theo chí ít hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì kẽ hở, thậm chí cũng còn đưa hắn sở tu luyện công pháp thuộc tính tùy tùy tiện tiện một mụn đều nói đi ra, cái này tự nhiên càng làm cho hắn cảm giác tâm linh đã bị trùng kích. Dù sao, loại sự tình này mà không sợ ngươi há mồm tùy tiện loạn lừa dối, bởi vì cái loại này sơ hở trăm chỗ gì đó căn bản không ai tin. Chỉ sợ ngươi quát tháo liên hoa, ba hoa trích chòe, nói xong cùng thực sự vậy, vậy thì phiền toái. Có thể tin độ cao A, nhưng vấn đề là người này năm nay mới bay lớn. Thoạt nhìn đính thiên cũng liền cùng hắn lưu đầu mùa đông cùng tuổi, làm sao có thể sẽ hiểu nhiều như vậy. Nhưng lại một mụn đưa bọn họ tông môn hơn 200 năm lệ cũ bác bỏ, cái này có đúng hay không có điểm. Nói chung hắn trong lòng bây giờ mặt chân thực có chút như đang bị nhấc lên kinh đào hãi lãng vậy, quan niệm cùng tư duy đã bị trọng đại trùng kích. Cũng may là hắn lưu đầu mùa đông là một tính tình tốt còn nguyện ý, muốn đông muốn tây. Người, nếu không, nếu là đổi lại bọn họ tông môn nội những sư huynh đệ khác không thoáng cái cùng Trần Phi giờ mặt mới là lạ. Dù sao điều này sao có thể tin tưởng A, chính là cái này ý tứ. Trần Phi rất hiển nhiên cũng xem thấu lưu đầu mùa đông tâm tư gì, chợt giờ đến mới thôi, cũng lười nhiều hơn nữa tốn nước miếng. Lữ khách các bằng hữu xin chú ý, máy bay gần hạ cánh kinh thành sân bay, thỉnh các vị hành khách nịt chặt dây an toàn. Mà nhưng vào lúc này, bên trong buồng phi cơ kèn đồng trên đột nhiên truyền ra tiếp viên hàng không thanh âm dễ nghe. Tiếng Trung tiếng Anh các hai lần, nguyên lai lần này mục đích của bọn họ kinh thành, không biết chưa phát giác ra gian đã đến A cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.